Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2321, gậy ông đập lưng ông chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Hám Thiên, coi như đổi một kiện áo bào, tóc xanh vẫn là có chút mất trật tự. Có thể thấy được trong đó chợt vỡ tánh mắt của hắn bất thiện tại trừng mắt Mạc Liên Thành, buồn bực đầy bụng tức giận qua đây. Thật nhìn thấy người lúc lại không biết muốn thế nào chửi không thể mắng á, vẫn phải bảo trì hiền lành. Nguyên nhân là không có người cưỡng bức hắn theo tới. Còn có, nhân gia đã sớm nhắc nhở qua, để hắn tiến vào Cửu Tiêu Tháp, là chính hắn muốn biết Mạc Liên Thành làm gì, không đi vào. Mà cái này một cái kế hoạch, Mạc Liên Thành nhưng không có chút nào lộ ra cho hắn. Cũng có thể nói là có chủ tâm muốn nhìn Hám Thiên xấu mặt. Tự gây nghiệt á, chẳng trách người khác. Người còn chưa có chết nha. Hám Thiên vẫn là không nhịn được tổn hại một câu. Mạc Liên Thành cười nhạt nói. Đúng vậy à, tránh được một kiếp. Cướp cái quỷ nha. Nhìn thấy Mạc Liên Thành không chút nào gặp chật vật, liền biết rõ hắn so với chính mình nhẹ nhõm không ngừng mấy lần. Hám Thiên công tử là kìm nén đầy bụng tức giận, chỉ có thể âm thầm ăn cái này một cái thua thiệt ngầm. Liền khí muộn hỏi, tiếp xuống, người muốn làm cái gì? Từ Mã Trọng Thực sẽ như vậy sẽ chết mất. Người nào biết rõ a hát, đương nhiên là tìm hắn thi thể. Mạc Liên Thành cười nói, vừa lúc Hám Thiên ngươi cũng tải, liền dứt khoát giúp hỗ trợ, tiến vào cái này một cái hủy đi trong cốc, tìm xem. Hám Thiên nhìn qua hủy đi sơn cốc, tràn đầy to lớn núi đá, sớm đem sơn cốc lấp đầy. Làm sao tìm được, nói không chừng toàn bộ đều chôn ở dưới sơn cốc, vậy cũng có khả năng, loại tình huống này, đương nhiên là Mạc Liên Thành tính tới. Nhiều như vậy Hám Thiên Châu, liền là muốn hủy đi sơn cốc này. Để Tư Mã Trọng không chỗ có thể trốn, mà hắn ném 10 khỏa Hám Thiên Châu, có 3 khỏa là ném đi hủy đi lối ra, cái khác 7 châu là làm kiếp nổ, dẫn bạo 4 phương 8 hướng trước đó chôn xuống Hám Thiên Châu. Mạc Liên Thành thân hình lóe lên, đi tới sơn cốc vị trí, lặng lặng lắng nghe xung quanh động tĩnh. Qua một hồi lâu, Đạm Đài Anh bọn hắn cũng trở về, toàn bộ nói, không nhìn thấy cái gì dị thường, chung quanh là liền một cây hoàn chỉnh cỏ dại cũng không thấy, đừng nói là sống sót đồ vật. Tần Lĩnh nói, chủ nhân, bọn hắn trong thời gian ngắn lại trốn không thoát trận pháp, Hám Thiên Châu bảo tạc lúc bọn hắn cũng nên tại trong trận, theo lý thuyết, bọn hắn người nên bị chôn tại sơn cốc bên trong. Mạc Liên Thành gật đầu, chính người thường mà nói, cũng biết này dạng nghĩ, vừa rồi Hám Thiên cũng nói như vậy, chỉ là không có nhìn thấy Tư Mã Trọng thi thể, tổng cảm giác không thể an tâm. Tiểu Manh Manh ngược lại là cau mày nói, ta phát hiện xung quanh có một chút thám tử qua đây. Bất quá, bị ta sau đó đánh ngất xỉu, trời sáng trước đó, hẳn là sẽ không tỉnh. Mạc Liên Thành nói, làm tốt, bất thình lình phát sinh loại này chấn động mạnh. Phụ cận một chút thế lực, chắc chắn phái người qua đây tìm hiểu phát sinh chuyện gì. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành nhất chiêu số, những người khác đều vây qua đây. Tiếp lấy, hướng Hám Thiên Thành phương hướng rời đi. Hủy đi sơn cốc, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Thời gian, một điểm lại một điểm đi qua. Đen kịt trong đêm, xung quanh rốt cuộc không có một điểm tiếng vang. Liền côn trùng kêu to đều không có, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một canh giờ, trong sơn cốc một góc nào đó, có một khỏa lớn nham thạch, dần dần buông lỏng. Oanh một tiếng, lăn lộn đi một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người chậm rãi từ phía dưới toát ra, vỡ vụn áo bào rải rác mà treo ở trên người, đầy người máu tươi, gặp không rõ dáng dấp. Hắn một đầu tóc xanh, cũng giống như bị thiêu hủy hơn phân nửa, chật vật không chịu nổi, có điểm giống trong địa ngục bò đi ra ác quỷ. Thật là người không ra người, quỷ không ra quỷ, một đầu cánh tay mềm nhũn đáp lấy, giống đoạn, còn lộ ra bạch cốt âm u, cực kỳ đáng sợ. Máu tươi, thật đúng là một giọt mà nhỏ xuống. Nhuộm đỏ khối nham thạch, cách chương.